Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 766, Điêu Khắc Đại Sư. Thượng, ngày thứ hai sáng sớm, Mạnh Tử sau khi rời giường, trước tiên đi luyện mấy lần quyền pháp, lúc này mới trở lại rửa mặt, dùng điện thoại di động cùng Hạo Uyển Dịch hàn huyên một hồi thiên. Biết được Chuẩn Nhạc Mẫu dùng chính mình phối dược đã không có gì đáng ngại. Có người nói liền bệnh viện bác sĩ đều đặc biệt kinh ngạc. Vẫn muốn nghĩ Mạnh Tử Đào mở toa thuốc mới. Người nhà họ Hà đương nhiên không có cho hắn. Kỳ thực phương thuốc kia đối với Mạnh Tử Đào tới nói căn bản không tính là cái gì. Quan trọng nhất vẫn là pha loãng linh dịch. Để tránh phiền phức, đương nhiên vẫn là không cho tốt. Ăn xong điểm tâm, Mạnh Tử Đào một bên cùng Phùng Chính Sinh nói chuyện phiếm. Vừa chờ Từ Hân Khánh tới đón hắn. Có điều Lâu Du đến là tới trước, nói đơn giản mấy lời nói khách sáo. Lâu Du nói tới chính sự. Phùng ca, ngày hôm qua ta cùng mẹ ta thương lượng một chút, ta quyết định vẫn là không làm cao chút kinh doanh. Hả, vậy ngươi muốn làm cái gì chuyện làm ăn? Ta nghĩ làm kiến tài chuyện làm ăn. Lâu Du nói rằng, ta là như thế cân nhắc, so với cùng cao chút kinh doanh, kiến tài chuyện làm ăn ta bao nhiêu còn có chút kinh nghiệm. Hơn nữa, nhà chúng ta bao nhiêu vẫn còn có chút giao thiệp có thể hỗ trợ. Phùng Chính Sinh gật đầu nói, người ý nghĩ này rất tốt, có thể phát huy ngươi sở trường. Có điều, người trước đây làm sao liền không nghĩ tới đây. Lâu Du cười khan mấy tiếng, nói cho cùng vẫn là lòng tự ái đang tác quái đi. Cảm thấy không mặt mũi đi cầu người. Có điều bây giờ suy nghĩ một chút cầu người kỳ thực không có gì. Thế giới này lại có mấy vị có thể làm được không cầu người. Cầu người không mất mặt, chỉ có thất bại mới là mất mặt. Phùng Chính Sinh cười nói. Nói được lắm, người như thế nhớ ta cũng yên lòng. Người hiện tại lớn bao nhiêu tài chính chỗ hổng? 2 triệu, chút tiền này có đủ hay không? Ta đã tính toán rất rõ ràng. Lâu Du chỉ vào hốc mắt của chính mình nói. Người xem ta này hai vành mắt đen. Chính là ngày hôm qua một buổi tối thành quả. Phùng Chính Sinh cười nói. Trong lòng ngươi có vài là được. Sau đó gặp phải phiền phức nhớ tới tìm đến ta. Phiền phức Phùng ca. Lâu Du nói cảm tạ. Nói lời này làm gì? Phùng Chính Sinh khoát tay áo một cái. Hỏi tiếp. Ngươi cùng Tiểu Tuyết thế nào rồi? Lâu Du cười hì hì. Rất tốt. Ta nói xin lỗi nàng. Phùng Chính Sinh cùng Lâu Du chính nói chuyện phiếm. Mạnh Tử Đào nhận được Từ Hân Khánh điện thoại, nói hắn đã đến. Mạnh Tử Đào thu hồi điện thoại, cùng hai người chào hỏi, đi tìm Từ Hân Khánh. Phùng ca, ngày hôm qua còn không có hỏi đây, vị huynh đệ này là ai vậy? Trước đây thật giống không gặp qua a. Từ Hân Khánh tò mò hỏi. Phùng Chính Sinh nói, hắn là Trịnh An Chí Trịnh lão đệ tử cuối cùng. Từ Hân Khánh kinh ngạc nói, a. Vậy hắn không phải làm đồ cổ mà. Làm sao đối với chữa bệnh còn có một tay a? Hắn là thiên tài. Thiên tài chân chính. Học cái gì gặp cái gì. Ở trung y phương diện, ta cho rằng toàn quốc so với hắn lợi hại đều không mấy cái. Thấy Từ Hân Khánh bán tín bán nghi dáng vẻ, Phùng Chính Sinh nói, người đừng không tin. Con trai của ta chính là hắn chỉ tốt đẹp. Từ Hân Khánh bừng tỉnh sau khi lại có chút khiếp sợ. Nguyên lai quãng thời gian trước truyền ra thần y chính là người trẻ tuổi này a. Nếu như không phải nghe Phùng Chính Sinh chính mồm nói, hắn căn bản sẽ không tin tưởng nhân vật chính lại là như thế một vị trẻ tuổi. Nói phân hai con, Mạnh Tử Đào ngồi Từ Hân Khánh xe đi tới một cái tiểu khu. Sau khi, ở Từ Hân Khánh dẫn dắt đi tới hắn đại cữu cửa nhà. Từ Hân Khánh đang chuẩn bị gõ cửa, liền nghe đến bên trong truyền đến một trận tiếng cãi vã. Tuy rằng nghe không quá rõ ràng, Mạnh Tử Đào vẫn có thể mơ hồ nghe được là đang nói Ngọc Pace sao. Từ Hân Khánh vội vã gõ gõ cửa, lập tức đã có người tới mở cửa. Mở cửa chính là vị hơn 50 tuổi bác gái. Thấy là Từ Hân Khánh đến rồi, nhất thời vui vẻ. Tiểu Khánh, người tới thật đúng lúc. Người đại cữu lại đã phát điên. Chính hắn đem đồ vật tàng lên. Bây giờ tìm không tới. trách ta đem đồ vật cho làm mất đi. Không phải ngươi ném chính là ai ném. Không phải vậy ngọc bội ta khỏe mạnh chủ ở trong túi. Làm sao một buổi tối đã không thấy tăm hơi? Lập tức, một vị xem ra có hơn 60 tuổi lão người đi ra. Quay về bác gái chính là một trận chỉ trích. Lão nhân cùng bác gái chính là Từ Hân Khánh đại cữu cùng đại cữu mẹ. Lão nhân kỳ thực cũng chỉ có hơn 50 tuổi. Chỉ là bởi vì bị lừa gạt đả kích, dẫn đến hắn có chút hậm hực. Ngăn ngắn nửa năm nhiều thời giờ. Già rồi một đoạn dài. Bác gái chỉ vào lão nhân trách mắng. Chớ có nói hưu nói vượn. Người vật kia chính là mạng người gốc rễ. Ta là ăn no không chuyện làm đem đồ vật cho mất rồi. Đối với ta mà nói lại có ích lợi gì? Từ Hân Khánh tiếp lời. Đại cữu, ta cũng cảm thấy mợ không thể đem ngài đồ vật đem ném đi rồi. Ngài suy nghĩ thật kỹ. Là không phải là mình thả tới chỗ nào không nhớ tới đến. Bác gái tức giận nói. Khẳng định đúng. Hắn ngày hôm qua lại uống 2 chén miêu đi đái. Khẳng định là uống hồ đồ đem đồ vật bỏ vào cái góc nào bên trong. Lão nhân nổi giận nói. Nói láo, ta làm sao có khả năng phạm loại này sai lầm. Từ Hân Khánh ra hiệu mợ đừng nói. Đại cữu, mặc kệ như thế nào, ta cảm thấy then chốt hay là muốn đem đồ vật tìm ra. Bây giờ nói những này cũng không có ý gì. Ngài nói có phải không? Hừ, lão nhân cười lạnh một tiếng. Lập tức xoay người hướng về trong phòng đi đến. Một bên tìm kiếm các góc. Trong miệng một bên không ngừng thầm nói. Bảo bối gặp đi chỗ nào đây? Hắn người này chính là như vậy. Cũng không biết trước đây ta lúc còn trẻ. Là làm sao coi trọng hắn. Bác gái không nhịn được oán giận lên. Từ Hân Khánh khuyên giải nói. Mợ, ngài cũng đừng trách đại cữu. Hắn bị lừa tiền trong lòng cũng không dễ chịu. Đó là chính hắn xuẩn. Bác gái tiếp theo lại mắng. Lên, những người tên lừa đảo cũng đủ thiếu đạo đức. Chuyên môn tìm người lớn tuổi lừa gạt. Nếu ta nói những người này hết thảy cũng phải phán tử hình mới là. Mắng vài câu sau, bác gái tâm tình mới ổn định một chút. Lúc này nàng mới chú ý tới Mạnh Tử Đào. Không khỏi hỏi lên, Tiểu Khánh, vị tiểu huynh đệ này là ai vậy? Từ Hân Khánh liền vội vàng giới thiệu. Vị này chính là ta mời tới chuyên gia Mạnh Lão Sư. Hắn trải qua chúng ta Tây Kinh đài truyền hình giám bảo tiết mục. Nghe nói Mạnh Tử Đào trải qua đài truyền hình tiết mục. Bác gái tuy rằng vẫn còn có chút kinh ngạc Mạnh Tử Đào tuổi. Nhưng vẫn là dị thường khách khí. Vội vã mời hai người tiến vào phòng khách. Mạnh Tử Đào tùy tiện đánh giá một hồi. Từ Hân Khánh đại cữu nhà là phục thức lâu. Hơn nữa diện tích cũng không nhỏ. Trang trí khá là xa hoa. Bác gái cho hai người rót trà. Lại oán giận lên. Tiểu Khánh a, người đại cữu hiện tại càng ngày càng không thể nói lý. Từ sáng đến tối nghi thần nghi quỷ. Xem đề phòng cướp như thế đề phòng chúng ta. Còn tiếp tục như vậy. Ta cũng sẽ bị hắn khiến cho tan vỡ không thể. Từ Hân Khánh nói. Mợ, ngài đừng nóng vội. Ngày hôm nay ta dẫn theo Mạnh Lão Sư lại đây chính là vì hiểu rõ quyết vấn đề này. Bác gái nói, không phải ta nói a, lúc trước ngươi cũng mời vài vị chuyên gia lại đây. Hắn cái nào về nghe a? Từ Hân Khánh nói rằng, Mạnh Lão Sư không giống với người khác, hắn cho giám định kết quả, ta đại cữu nhất định sẽ tin tưởng. Thật sự, bác gái bán tín bán nghi, không nói những cái khác. Vừa nãy cũng không thấy trượng phu đối với Mạnh Tử Đào làm sao khách khí a. Nếu như xác thực xem Từ Hân Khánh nói như vậy, làm sao cũng không thấy trượng phu có cái gì biểu thị a. Chính xác 100%, một hồi ngài nhìn liền biết rồi. Khách khí xanh nói như vậy, bác gái tạm thời liền đem nghi vấn phóng tới trong bụng. Chờ giây lát, Từ Hân Khánh chỉ thấy đại cữu ở một cái trong phòng qua lại. Không nhịn được lớn tiếng nói. Đại cữu, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tìm a, không? A, tìm tới. Lời còn chưa nói hết. Mọi người liền nghe được một tiếng kinh hỉ truyền đến. Bác gái nhất thời cả giận nói. Ta liền nói đi. Lão già này, từ sáng đến tối liền biết oan uổng người. Vào lúc này, lão nhân trở lại. Trong tay hắn còn ôm một con đã rất cổ xưa dương gỗ nhỏ tử. Bác gái cau mày đến. Ngươi nắm một cái dương về tới làm gì? Lão nhân không để ý tới nàng. Cao hứng nói. Cái dương này là ta trước đây dùng để thả đồ cổ. Sau đó bị ta tàng lên đã đến mấy năm. Ta cũng đã quên. Nếu không là lúc này tìm tới. Không biết phải tới lúc nào mới có thể lần thứ hai phát hiện nó. Bác gái thật giống cũng có chút ấn tượng, có điều then chốt không phải ở đây. Nàng nói rằng, người không phải là muốn nói cho ta. Bên trong còn có đồ cổ đi. Thật giống có cái ngọc đế cắm hoa ở bên trong đi. Lão nhân không quá, chắc chắn địa nói. Có hay không ngươi mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết. Phí lời, nếu có thể đánh mở ra được. Còn có thể đến hiện tại a. Bác gái tiến lên vừa nhìn. Phát hiện mộc trên cái dương còn có một cái tòa. Ổ khóa này cũng đã rỉ sắt. Muốn mở ra cũng không dễ dàng. Từ Hân Khánh nhìn một chút. Phát biểu cái nhìn của chính mình. Việc này đơn giản. Đem tòa treo lên đinh ốc lấy xuống không là được. Hai vợ chồng vừa nhìn cũng thật là như vậy. Bác gái vội vã đi tìm đem lên tử lại đây. Lập tức ở Từ Hân Khánh nỗ lực. Đem thượng bộ phân tỏa quải lấy xuống. Mở ra cái dương. Chỉ thấy bên trong còn có một khối vải đỏ. Xốc lên vải đỏ. Liền thấy bên trong có hai cái điêu kiện. Một cái khá lớn. Chiều cao sắp tới 18cm. Khí hình đến xem. Hẳn là một cái đế cắm hoa. Chạm trổ dị thường tinh xảo. Từ Hân Khánh nhìn thấy cái này đế cắm hoa. Nhất thời phi thường kinh ngạc. Này thật giống là dùng nam mã não đỏ điêu khắc đi. Thực sự là nam hồng. Lão nhân có chút khó mà tin nổi. Lại có chút hưng phấn. Không nghĩ tới trong tay ta còn có bảo bối như vậy. Nam hồng người quen thuộc đều biết. Nó vì là mã não trong gia tộc quý giá nhất giống. Lấy màu sắc đỏ tươi diễm đẹp. Tài nguyên khô cạn mà lần được quý trọng. Hiện tại lão nam hồng đã rất không thường thấy. Lớn như vậy một khối nam hồng chế tác thành đế cắm hoa. Giá trị có thể tưởng tượng được. Lão nhân hưng phấn cũng là bình thường. Chính ngươi mua ngươi không biết à. Bác gái tức giận nói. Lão nhân lộ ra hiếm thấy nhiều quái vẻ mặt. Ban đầu ta chỉ cho rằng nó chính là mã não đỏ làm. Nếu không, làm sao có khả năng vẫn đặt tại trong cái dương này. Từ Hân Khánh đơn giản nhìn một chút. Nói rằng. Thời Minh từ Hà Khách từng đối với hắn có như vậy ghi chép. Trên nhiều nguy nhai, đằng thụ cũng yểm, tạc nhai bính thạch, thì lại mã não khảm trong đó yên. Sắc nguyệt sắc có hồng, đều không lớn lắm, chỉ như quyền, này mạn vậy, tùy theo thâm nhập, đến ra dưa chỗ, đại như thăng, tròn như bóng, bên trong huyền vì là đãng, mà không dính với thạch, đãng bên trong có nước nuôi dưỡng. Ống ánh căng mịn, khác hẳn với thường mãn. Này mã não thượng phẩm, không thể thốt ngộ, thường tích mà thị với người người. Đều tạc mạn đoạt được vậy, đây là đối với nam mã não đỏ thạch đặc điểm chuẩn xác nhất khái quát. Vì lẽ đó cái này đế cắm hoa chất liệu là lão nam hồng không thể nghi ngờ. Mạnh lão sư, ngài cảm thấy thế nào? Ta trước tiên nhìn kỹ hẵng nói. Mạnh Tử Đào muốn quá đế cắm hoa dám thưởng. Chỉ thấy đế cắm hoa do cả khối mã não xảo sắc điêu khắc mà thành. Lấy linh chi làm chủ đề. Chọn dùng thâm phù điêu cùng thấu điêu biểu hiện thủ pháp. Công nghệ cực kỳ tinh xảo. Đào thang đều đặn. Xảo điêu bộ phận màu sắc hồng hào. Xảo diệu mượn chất liệu tự thân thiên nhiên màu sắc. Điêu khắc đỏ sọc trắng hoa văn. Rất có vẻ đẹp. Linh chi từ xưa chính là kết tường chi thảo. Như ý. Kết tường chính bắt nguồn từ linh chi tạo hình. Ở Mạnh Tử Đào quan sát trong quá trình. Lão nhân hướng về Từ Hân Khánh hỏi. Tiểu Khánh, tiểu tử này là ai vậy? Ta thế nào cảm giác có chút quen thuộc? Từ Hân Khánh nói. Ta không phải mới vừa nói mà. Mạnh lão sư, chính là ngài quãng thời gian trước vẫn treo ở ngoài miệng vị kia. À, lão nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lại nhìn Mạnh Tử Đào càng xem càng như là trong tivi vị kia. Vốn là một người mà. Lão nhân một tiếng thét kinh hãi. Khiến Mạnh Tử Đào lấy lại tinh thần. Hướng về lão nhân nhìn sang. Lão nhân vội vàng đưa tay ra cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Dùng sức lắc lắc. Mạnh lão sư, thực sự là xin lỗi a. Vừa nãy đều không nhận ra ngài đến. Vạn phần xin lỗi. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không có chuyện gì. Đùa giỡn tự địa nói. Doãn lão tiên sinh, ngài có thể đừng tiếp tục lung lay. Nếu như đem đồ vật ném hỏng, ta cũng không chịu trách nhiệm a. Xin lỗi. Lão nhân cười lấy tay thu hồi. Hỏi tiếp, Mạnh lão sư, ta hoa này cắm vào thật không có vấn đề sao? Đương nhiên không có vấn đề. Ta cho rằng nó không chỉ là nam mã não đỏ chế tác. Hơn nữa còn là Càn Long thời kỳ cung đình tạo làm nơi tác phẩm. Mạnh Tử Đào cười giải thích. Chi vì lẽ đó nói như vậy. Vừa đến là bởi vì đời Thanh cung đình thư phòng dụng cụ bên trong. Đế cắm hoa tạo hình ti thiên tư vạn thái. Nhưng lấy tự nhiên tả thực làm chủ. Dùng liêu cũng so với vì là rộng khắp. Này kiện đế cắm hoa cũng thể hiện đặc điểm này. Mặt khác, Càn Long thời kỳ, phàm là công nghệ hội họa đều coi trọng đồ tất có ý định. Ý tất cắt tường. Này bình cũng thế. Tượng người đem nam hồng vẻ đẹp thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Màu đậm diễm thuần khiết. Chất ánh sáng nội liễm. Hình ôn hòa mềm mại. Bảo quang hiện lên. Đỏ tươi ướt át. Khí độ bất phàm. Bất luận công nghệ, kỹ xảo đều có thể nói thượng phẩm. Rõ ràng thời đại đặc thù. Thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, lão nhân cao hứng miệng đều không đóng lại được. Bác gái chú ý một chút không ở trên mặt này. Hỏi, chuyên gia, vật này có thể trị bao nhiêu tiền a? Lão nhân lập tức thổi râu mép trợn mắt nói. Nói cái gì đó, bảo bối như vậy chẳng lẽ còn có thể bán đi. Bác gái cũng không sợ hắn. Đội lên trở lại, trong nhà đều sắp đói meo. Không bán còn có thể coi như ăn cơm a. Thấy hai người lại muốn ầm ĩ lên, Từ Hân Khánh liền vội vàng nói, đại cữu, ta cảm thấy có bán hay không vẫn là thứ hai, giá trị hay là muốn biết đến, chỉ ít có thể làm được trong lòng mình nắm chắc, ngài nói là chứ. Lão nhân lạnh rên một tiếng, nói rằng, còn muốn phiền phức Mạnh lão sư hỗ trợ cổ dưới giá cả. Không phiền phức, Mạnh Tử Đào khoát, tay áo một cái, nói tiếp, cái này đế cắm hoa công nghệ là không thể chê. Hơn nữa chất liệu cũng hết sức xuất sắc. Lấy hiện tại thị trường giá thị trường. Ta cho rằng giá trị ở 4 chừng 10 vạn. Nghe nói như thế một món đồ có thể trị 40 vạn. Bác gái nhất thời vui vẻ ra mặt. Lão nhân cũng là vui mừng khôn nguôi. Phản ứng của hắn là lúc này liền đem đồ vật bắt được bên cạnh mình. Cho hộ lên, ta cảnh cáo ngươi a. Đừng đánh ta bảo bối chủ ý. Bác gái là giận không chỗ phát tiết. Người lão bất tử kia, làm sao liền không suy tính một chút ta cảm thụ đây. Từ Hân Khánh chỉ được lại bắt đầu khuyên can. Phí đi một phen miệng lưỡi, mới đem sự chú ý quay lại. Đại cữu, ngài không phải luôn luôn ham muốn lại giám định một hồi ngươi cái này bảo bối sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.